Thế hôn, chương 462. Vận khí, góc truyện audio.com, cố tình gây sự, Lục Kiến Trung giận dữ, dùng sức vung tay áo nói. Người coi ta là người nào, ta chỉ là kẻ vì tư lợi chỉ lo bản thân sao? Tổ mẫu ngươi không phải là thân mẫu của ta sao? Mẫu thân ngươi không phải là tẩu tử của ta sao? Nhi tử của ngươi không phải tôn tử của ta sao? Tam thúc phụ của ngươi không phải là thân huynh đệ của ta sao? Ta sẽ không thề, ngươi đây là đang vũ nhục ta khinh người quá đáng. Hắn sẽ không thề, Lục Giam có năng lực làm gì hắn? Lục Giam yên lặng nhìn hắn, sắc mặt càng trắng, ánh mắt càng đen. Nhị thúc phụ không dám thề cũng không sao, ta vô luận như thế nào đều sẽ trở về. Nói xong xoay người rời đi, lại nghe Lục lão phu nhân lớn tiếng nói. Lão nhị con quỳ xuống. Lục Kiến Trung ủy khuất nhìn Lục lão phu nhân. Nương, Lục lão phu nhân sầm mặt thản nhiên nói. Nhị lang không thể yêu cầu con thề, ta bảo con thề, có được không? Lục Kiến Trung mặc dù là trong lòng ngàn lần không muốn, nhưng trước mặt con cháu, làm sao lại dám nói không thể. Lập tức ủy khuất khuất quỳ gối trước mặt Lục lão phu nhân, giơ tay đối với bầu trời mờ mịt. Trời ở trên cao, ta Lục Kiến Trung thề, nhất định sẽ hết sức đem người nhà. Lục Giam đánh gãy lời hắn, đem lão mẫu, đại tẩu. Lục Kiến Trung hận hắn nghiến răng ngứa lợi, nhưng cũng chỉ đành cắn răng nói. Nhất định hết sức đem lão mẫu, đại tẩu, chất nhi, chất thức, tôn tử, tam đệ tức cùng nhau bình an về nhà cũ, sau đó sẽ dẫn người quay lại đón đại ca. Nếu có tư tâm, phạm vào lời ta, ta đang trong lúc do dự chống lại ánh mắt của Lục lão phu nhân, không khỏi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Ta sẽ không thể chết già. Tốt lắm, Lục lão phu nhân ngẩng đầu lên uy nghiêm nhìn Lục Giam nói. Nhị lang, hài tử ngoan, chúng ta đi trước, bảo trọng. Lâm Ngọc Trân đi qua nhìn Lục Kiến Tân, lại nhìn Lục Giam nhẹ giọng nói. Cẩn thận một chút, chúng ta cùng nhau chờ con trở về. Đến tận đây, nàng mới tin tưởng Lục Giam lúc trước nói sẽ không bỏ lại bọn họ là lời nói thật. Lục Giam dùng sức gật đầu. Lâm Cẩn Dung ôm Nghị Lang đi qua, bảo Nghị Lang cùng hắn nói lời từ biệt, lại cắn răng nói. Nếu chàng không trở lại, ta vĩnh viễn cũng không tha thứ cho chàng. Gió nổi lên, mây hạ thấp, bóng đêm từ chân trời dâng lên, Lục Giam đứng ở trong đống bùn tuyết nhìn Lâm Cẩn Dung ngồi trên xe bò, gắt gao ôm Nghị Lang, nhìn hắn đăm đăm cách hắn càng ngày càng xa, nghe được Nghị Lang đột nhiên khóc òa, thanh âm vang tận mây xanh. Số tiểu tử, không khóc thì thôi, một khi phát tác luôn đặc biệt khó dỗ, thanh âm còn đặc biệt lớn, Lục Giam cười khổ nhếch lên khóe môi, mấy độ khống chế không được muốn đuổi theo. Nhị gia cũng muộn rồi, thanh âm của Chu Kiến Phúc đúng lúc làm cho hắn hồi thần. Lục Giam lau mặt nhẹ giọng nói, đi thôi, xe la y y nha nha quay lại đường cũ, nghênh diện với đoàn người đi ngược chiều, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy thân ảnh mọi người Lục gia dĩ nhiên đã bị chôn vùi ở trong đám người, hắn không thấy mẫu tử Lâm Cẩn Dung đâu nữa. Nhị gia, nhị thiếu phu nhân các nàng sẽ không có việc gì đâu, còn có Hàn Căn đi theo mà. Thê tử và tiểu tử của ta cũng không ngốc nghếch. Chu Kiến Phúc rất bội phục Lục Giam, hắn không nghĩ tới Lục Giam ngày thường nhìn văn văn nhược nhược, trầm mặc ít lời, chỉ thỉnh thoảng có thể nhẹ nhàng đối kháng với Lục Kiến Tân, tại đây thời khắc mấu chốt sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Quả nhiên thời khắc mấu chốt gặp người có tâm, lão gia chọn dưỡng tử này không chọn sai. Trong góc truyện audio.com, lòng đối với Lục Giam có một chút thay đổi, từ trước vì thân phận địa vị sinh ra nịnh bợ cùng lấy lòng, hiện tại lại có ý khâm phục chi tâm. Lục Giam tất nhiên không biết Chu Kiến Phúc nghĩ gì, chỉ sầu lo nhìn Lục Kiến Tân vẫn hôn mê bất tỉnh. Phụ thân bị thương không nhẹ, cũng không hiểu được đằng trước hộ họ Khưu kia có chịu giúp đỡ hay không, có thể mời đại phu tới hay không nữa. Nhị gia có câu không phải nói tẫn nhân sự biết thiên mệnh sao? Có lẽ lát nữa lão gia sẽ tự tỉnh lại, không có chuyện gì, chúng ta là có thể đuổi theo lão thái thái. Mắt thấy đã tới gần thôn trang, Chu Kiến Phúc liền phân phó ba gia đinh đi theo khác. Để cho nhị gia đi cầu chủ gia, các ngươi nhớ lấy phải làm ra vẻ nhã nhặn có lễ. Đừng để người ta nhìn liền thấy hung thần ác sát không dám cho các ngươi đi vào. Mấy người đó nhất tề đáp ứng, Lục Giam sửa sang lại quần áo tiến lên giao tế với người ta. Lúc này sắc trời dĩ nhiên đã tối tăm, bên ngoài thôn trang cũng không còn nhiều người vây quanh nghỉ ngơi như lúc trước, chỉ còn lại có mấy nhóm người rải rác vây quanh đống lửa sưởi ấm nói chuyện. Lục Giam vòng qua những người đó đi đến cửa sau xin giúp đỡ, hồi lâu mới có người cầm cây đốt từ thang lầu đi đến đầu tường chiếu ra bên ngoài, thô giọng không kiên nhẫn nói. Muốn nước ấm đi ra phía trước, không được ra chỗ cửa sau này, bằng không sẽ ném một táng đá đập chết. Lục Giam biết thời điểm thế này cửa sau tất nhiên nhất định sẽ có người đứng gác, sở dĩ lúc này hồi đáp lại lời nói của mình, bất quá là không chịu nổi mình ra mặt dày mà thôi. nhưng cũng không tức giận, lại càng không cảm thấy bị sỉ nhục vì người ta cự tuyệt, chỉ nhẫn nại cười làm lành nói. Vị đại ca này, ta là ban ngày từng cầu trang chủ cho nữ quyến trong nhà vào đi nhờ ốc xí, bị nhân họ Lục tên giam tự mẫn hành. Có việc muốn cầu kiến Khưu trang chủ một lần. Trên đầu tường có thêm hai cây đuốc, dường như có người nương theo ánh lửa cẩn thận đánh giá hắn, nhưng thanh âm người vừa nói chuyện cũng không bởi vậy mà trở nên ôn hòa hơn, ngược lại càng không bình tĩnh. Ngươi cần như thế nào? Dĩ nhiên đã cho ngươi đi nhờ nhà xí, còn không biết chừng mực. Đi mau, đi mau. Lục giam sợ hắn không chịu nghe mình nói kỹ đã trực tiếp đuổi người, nhanh chóng kể lại sự tình, vái chào thật sâu. Tổ tiên của Bỉ Nhân coi như là họ nổi danh trong thành Bình Châu, đọc sách thánh hiền, cũng có bạc có gia sản, đừng cho ta là kẻ xấu, sẽ không biết báo đáp ân tình, mong rằng quý phủ ra tay cứu trợ cứu phụ thân ta, Bỉ Nhân vô cùng cảm kích, ngày khác tất sẽ cảm tạ. Người nọ trầm mặc một lát nói. Lục gia chúng ta đã nghe nói qua, hiểu được là người đứng đắn, ngươi vì lão phụ lộn trở lại cũng là đại hiếu, nhưng ngoài tường vây không chỉ là một nhà các ngươi, quy củ này không thể phá. Một khi phá, sẽ không thể cự tuyệt những người khác, nhà chúng ta có bạc nhân thủ thiếu, không thể đáp ứng. Đại phu thì chỗ hoang vu thế này có đại phu nào cao minh chứ? Lục giam luôn mãi khẩn cầu, người nọ vẫn không chịu, thậm chí cũng không đồng ý đi báo cho gia chủ, chỉ nói rằng đêm đã khuya, chủ nhân dĩ nhiên đã đi ngủ. Lục giam tuyệt vọng, lại nghe thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ đột nhiên vang lên. Là người nào của lục gia? Lục giam nhãn tỉnh sáng lên, vội rành mạch báo lại lần nữa. Nam tử tuổi trẻ trầm ngâm một lát nói. Người có uy danh, mấy năm trước từng đem máy cày máy gieo về thành Bình Châu, nghe nói sau. Góc chuyện audio.com, này lại trúng tiến sĩ. Lục giam cũng bất chấp khiêm tốn, vội đáp, chính là kẻ bất tài này. Năm kia tổ phụ ta qua đời ta về nhà chịu tang, tiếc rằng gặp phải tai họa, chỉ cầu các hạ giúp đỡ. Chỉ nghe người nọ cùng người bên cạnh thấp giọng nói hai câu, rồi không có tiếng động, ngay cả cây đuốc trên đầu tường cũng tắt. Lục giam một mình ở trong bóng tối gió lạnh một lúc, không thấy có người quan tâm đến hắn, thầm nghĩ những gì mình có thể làm đều đã làm, tiếp tục cũng không có kết quả, không bằng đi đến chỗ khác thử vận khí. Quyết định chủ ý xoay người trở về, đám người Chu Kiến Phúc còn trông mong chờ hắn, vừa thấy vẻ mặt hắn liền héo rũ. Mấy người chung quanh xem náo nhiệt sắn tay áo ngồi xổm bên đống lửa, ngươi một lời ta một câu nói. Hôm nay có vài quân gia tới phá cửa, người ta cũng không để ý. Hết hy vọng đi, Lục giam trong lòng cũng không chịu nổi, hỏi rõ Lục Kiến Tân vẫn không nhúc nhích nhưng vẫn còn sống, nhân tiện nói. Chúng đến chỗ khác thử thời vận, chủ tớ vài người hữu khí vô lực lên xe la, mạo hiểm gió lạnh đi về phía trước. Ước chừng thời gian một nén nhang, chợt nghe phía sau có người vội vàng đuổi theo, đè nặng cổ họng kêu. Lục nhị ra phía trước xin dừng lại, người tới chính là một gã sai vặt mặc áo xanh tầm 16, 17 tuổi cười nói. Lục nhị ra đi thật nhanh khiến nô tài đuổi theo thật mệt a. Gia chủ nhà ta mời các ngươi trở về. Lục giam mừng rỡ, vừa hy vọng lại kinh hỉ, lập tức liền gọi người chuyển xe la lại, gã sai vặt kia vội nói. Không đi bên này, đi hướng kia, một bên dẫn đường, một bên liên miên cằn nhằn nói. Vốn là không thể phá bỏ quy củ, bên ngoài nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm là thiếu gia nhà ta nghe nói là Lục Nhi gia, hiểu được quý phủ luôn luôn làm việc thiện, vì vậy mới cầu lão gia, bảo nô tài đuổi theo, không nên để cho những người khác trông thấy. Lục giam lúc trước còn âm thầm mắng bọn họ nguyện ý cho người vào cũng không chịu nói một tiếng, hiện tại mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, không khỏi phối hợp lặng yên không một tiếng động theo gã sai vặt đi một con đường khác qua cửa ngách nâng Lục Kiến Tân đi vào. Người đi ra nghênh đón là một nam tử tuổi chừng 20 tuổi tự xưng họ Khưu tên Trấn, đây là thứ tử của trang chủ, trước lưu loát chỉ huy hạ nhân đem Lục Kiến Tân nâng vào trong sương phòng, lại sai người an bài cơm canh chỗ nghỉ ngơi cho đám người lục giam, thật có lỗi nói. Lúc trước còn có tâm giúp đỡ, nhưng gia phụ nói một không nói hai, lại trong lúc loạn loạc vì an nguy của một nhà già trẻ, không thể không cẩn thận, cũng không dám một mình làm chủ, đành phải đi uyển chuyển cầu tình, khiến Lục huynh chê cười. Những hộ nổi danh trong thành Bình Châu Lục giam trong lòng cũng có tính toán qua, có điều Khưu gia này, thật sự là không quen biết, Lục giam ứng đối vài câu, uyển chuyển mà tỏ vẻ nghi vấn. Khưu Trấn cười nói, gia phụ thân thể không tốt, chỉ thích yên tĩnh, cho nên đệ tử trong nhà thường bận việc trồng trọt, nhàn rỗi thì đọc sách không hay xuất môn. Đem Lục Kiến Tân an trí thỏa đáng xong, giây lát dẫn tới một lão nhân râu tóc bạc trắng đi ra, nói. Đây là tam thúc công nhà ta tinh thông y thuật y dược, gia phụ toàn dựa vào lão nhân gia, nếu Lục huynh không chê. Lục giam giờ phút này ngựa chết cũng cho là ngựa sống, làm sao không chịu. Huống chi người này nói chuyện hơn phân nửa là khiêm tốn, vội vàng thở dài cảm tạ. Xin nhờ lão trưởng, Khưu lão trưởng khách khách khí khí nhận lễ, lập, góc chuyện audio.com. tức rửa tay đóng cửa thay Lục Kiến Tân kiểm tra thương thế qua đi chỉ lắc đầu thở dài. Lục Giam nóng nảy, chỉ nhận được lời giải thích, tẫn nhân sự biết thiên mệnh, ta thấy là ngã đập vào thắt lưng, sau ót cũng sưng lên một khối, không biết bên trong như thế nào, lại càng không biết có thể bị nội thương hay không, để xem vận khí của hắn đi. Lại nói, ta nói tin xấu trước lúc trước ta chứng kiến người đi đường bị ngã ngựa, gãy tay gãy chân thì không ít nhưng như vậy thì cũng ít gặp. Lệnh Tôn tuổi đã cao, lại mập mạp, không hề phòng bị té rất nặng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vạn nhất bất thành, người cũng không nên trách ta. Lục Giam nghiêm mặt nói, ân cứu mạng còn chưa báo, nào dám làm việc bất nghĩa. Lão trượng cứ việc xuống tay. Chén thuốc rót hết, bắt mạch châm cứu, lúc bình minh, Lục Giam đang buồn ngủ, Lục Kiến Tân rốt cục sâu kín thở một hơi tỉnh lại. Lục Giam thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước lên phía trước hỏi hắn. Phụ thân, người có chỗ nào không thoải mái không? Trên người có đau đớn gì không? Lục Kiến Tân lại chỉ mở to hai mắt nhìn hắn, ít hầu rên gì, một chữ cũng nói không nên lời. Cách chương.